Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, dẫn ra chuyện xưa. Tôn Sách biết Nam Dương là binh gia tất tranh chi địa, nhưng lại không biết Nam Dương còn là dược liệu bảo khố. Liền Chu Du đều là lần đầu tiên nghe nói, bất quá. Nhìn đến Hà gia cái kia rộng rãi nhà thuốc cùng trồng chất đến tràn đầy giá thuốc, nghe nồng đậm mùi thuốc, Tôn Sách biết Duẫn Hủ nói không giả. Hắn lập tức khiến người ta gọi tới quân nhu doanh thầy thuốc, để bọn hắn chọn lựa cần dược vật. Mấy cái thầy thuốc nghe tin chạy đến, nhìn đến cả phòng kho thuốc, mừng rỡ như điên. Tướng quân, cái này có thể cứu, cái này có thể cứu. Một cái lão thầy thuốc níu lấy ria mép, vui vẻ mặt mũi nhăn nheo đều mở, có những thuốc này. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, chúng ta chí ít có thể bảo vệ hắn nhóm mệnh. Tôn Sách cũng rất hoan hỉ, nhiều cứu một cái đi qua huyết chiến tướng sĩ, hắn thì nhiều một phần lực lượng. Những thứ này thân kinh bách chiến lão binh đối bất kỳ một cái nào tướng lãnh tới nói đều là bảo vật quý tài phú. Hắn tâm tình thật tốt, cùng Duẫn Hủ trò chuyện lên trời. Người tổ phụ hiện tại quan cư chức gì? Duẫn Hủ ánh mắt nhất ảm, từ khi Hy Bình 3 năm thảo tạc bất lợi, thua làm tả giáo, ta tổ phụ đã nhàn rỗi gần 20 năm. Nghe đến Hy Bình 3 năm 4 chữ, Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích. Phụ thân hắn Tôn Kiên cũng là Hy Bình trong năm theo thứ sử Tang Mân lấy hội kê yêu tặc Hứa Xương lập nghiệp. Duẫn Hủ tổ phụ Duẫn Đoan cũng là cái kia thời điểm hội kê thái thú. Cái này Duẫn Đoan xuất đạo thật sớm a, 30-40 tuổi cũng là 2000 thạch, làm sao một chút cũng chưa từng nghe nói. Người tổ phụ là như thế nào ra làm quan? Gặp Tôn Sách đối Duẫn gia tuyệt không quen thuộc, Duẫn Hủ nhịn không được nói ra, ta tổ phụ là Cố Độ Liêu tướng quân Trương Công Nhiên Minh dưới trướng Tư Mã, từng theo Trương Công phá Khương có công, thăng nhiệm hội kê thái thú. Nói đến, lúc đó đồng công bất quá bái vì thầy lang, còn kém ta tổ phụ một bậc. Đồng công? Tôn Sách không hiểu ra sao, cái nào đồng công? Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đại ngộ. Ngươi nói là Đồng Trác. Duẫn Hủ biết lỡ lời, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi gật đầu. Tôn Sách không khỏi trợn mắt chừng một cái, cái này cổ nhân nói chuyện thì là ưa thích đi vòng vèo. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới Duẫn Hủ nói tới Trương Công Nhiên Minh là ai. Lương Châu Tam Minh chi Trương Hoán Trương Nhiên Minh, Đồng Trác là làm qua hắn bộ hạ. Không nghĩ tới Duẫn Hủ tổ phụ Duẫn Đoan thế mà cũng là Trương Hoán bộ hạ, đã từng cùng Đồng Trác kề vai chiến đấu, mà lại quân công so Đồng Trác còn nhiều hơn. Một người như vậy thế mà không có ở trên sử sách lưu lại cái gì ghi chép, chẳng lẽ cùng hắn mất quan viên về sau một mực không có lần nữa ra làm quan có quan hệ? Cùng ta nói một chút người tổ phụ sự tình. Duẫn Hủ vừa mừng vừa sợ. Tướng quân không trách ta lỡ lời, ta nghĩ ngươi không chỉ là nhất thời lỡ lời a. Tôn Sách cười phất phất tay, không cần, ngươi bận bịu ngươi đi, ta nghe một chút cố sự. Chu Du cười cười, chắp tay mà đi. Duẫn Hủ mặt đỏ, sợ hãi địa đứng ở một bên. Tôn Sách một bên tiện tay lật kiếm lấy dược tài, vừa nói, nếu như ta đoán không sai, trong lòng ngươi đại khái đối Đồng Trác rất có đồng tình chi ý, đúng không? Nói đi, xuất phát từ miệng ngươi, nhập tại tai ta, trừ phi những dược liệu này thông linh, nếu không không có người thứ ba biết ngươi nói cái gì. Duẫn Hủ chột dạ nhìn chung quanh một chút, gặp trừ những cái kia ngay tại sắp xếp người chuyển dược tài thầy thuốc, cũng không có người khác. Lúc này mới len lén buông lỏng một hơi, thấp giọng nói ra, ta Duẫn gia vốn là Nam Dương nhà nghèo, tổ phụ sinh ra hùng tráng hơn người, luyện được một thân tốt võ nghệ, tòng quân hơn 10 năm, mới dẫy một cái 600 thạch đô úy, Trương Công thưởng thức, theo binh nghiệp bên trong để bạt hắn vì quân Tư Mã, theo quân chinh chiến, tích quân công vì hội kê thái thú. Không ngờ vừa mới nhậm chức không lâu, yêu tặc Hứa Xương làm loạn, tổ phụ thân là quận trưởng, dẫn binh đánh dẹp, nhưng hội kê đại tính cùng yêu tặc có nhiều cấu kết. Tổ phụ tác chiến bất lợi, bị thứ sử Tăng Mân tấu miễn, nếu không phải Chu Quân Công Vĩ vì hắn bôn tàu, suýt nữa đưa tánh mạng, về sau vẫn nhàn rỗi ở nhà, không có ra làm quan. Không có, tổ phụ cùng Đồng Trác khác biệt. Đồng Trác nguyên bản cũng là thật lâu không thể lên chức. Một mực tại huyện lệnh, đô úy loại hình quan chức phía trên nấn ná, lại bị mượn cớ miễn chức. Về sau hắn hướng thái giám người hiếu kính, lại dựng vào viên gia phương pháp, thành viên gia bạn quan. Lúc này mới con đường làm quan thông suốt, một đường lên chức, ta tổ phụ chậm chạp không chịu cúi đầu, một lòng ngóng trông triều đình lên phục. Vài chục năm tin tức hoàn toàn không có, lúc này mới nghĩ biện pháp đem ta gả vào Hà gia. Muốn mượn Hà đại tướng quân phương pháp tái xuất, không có từng muốn. Duẫn Hủ thở dài một tiếng, vậy đại khái cũng là mạng hắn đi. Tôn Sách lẳng lặng nghe, tâm lý có chút chua xót. Duẫn Đoan quả thực là tuổi trẻ bản Tôn Kiên a, chỉ bất quá Tôn Kiên vận khí tốt, đợi đến Hoàng Cân khởi nghĩa. Nếu như không là Hoàng Cân khởi nghĩa, Tôn Kiên đời này đại khái là cái huyện thừa, huyện úy, rất khó đạt tới Duẫn Đoan thành tựu, chớ nói chi là phong hầu. Hiện tại tốt, thiên hạ đại loạn, Tôn Kiên một đường tích lũy quân công, không chỉ có đưa thân 2000 thạch, còn phong hầu, nhà nghèo không dễ a. Người tổ phụ thân thể thế nào? Không tốt, Duẫn Hủ lắc đầu, ban đầu vốn cũng không quá tốt. Đại tướng quân ra chuyện về sau, hắn tái xuất vô vọng, thoáng cái lão rất nhiều, hơn 60 tuổi người cùng hơn 80 tuổi một dạng. Tóc, chòm râu trắng bệch, nhà ngươi cách chỗ này xa sao? Duẫn Hủ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tôn Sách, không xa. Tướng quân, ngươi, ta muốn đi xem hắn. Có thể chứ? Thật, Duẫn Hủ hai tay bụng mặt, không dám tin, liền âm thanh đều run rẩy lên. Tướng quân, ngươi không phải là... Tôn Sách cười cười, thật, nếu như hắn thân thể tốt, còn có liêm pha chi dũng, ta thậm chí muốn mời hắn rời núi. Thiên hạ đại loạn, đại hán cần hắn dạng này lão tướng chinh chiến thiên hạ, nặng gây nên thái bình. Quá tốt, quá tốt, Duẫn Hủ vui đến phát khóc, không nhọc tướng quân hao tâm tổn trí. Ta lập tức khiến người ta đưa tin trở về, mời tổ phụ đến bái kiến tướng quân. Nào có dạng này đạo lý? Tôn Sách thở dài một hơi, hắn là các bậc tiền bối, ta là hậu sinh, nên ta đi gặp hắn. Ngươi bồi ta đi một chuyến. Ta, Duẫn Hủ cười xấu hổ hai tiếng, nhăn nhó. Tôn Sách cười cười, trêu tức chi tâm nhất thời. Đến thế giới này mấy tháng, rốt cuộc tìm được một cái có thể ra tay cùng tuổi người. Hắn nhíu nhíu mày, cố ý hung tợn nói ra, theo nửa canh giờ trước bắt đầu, ngươi cũng không phải là Hà Hàm thê tử, ngươi là ta tù binh, ngươi muốn là nghe lời, tất cả đều dễ nói chuyện, ngươi nếu là không nghe lời, đừng trách ta ra tay hung ác, trước hết là giết ngươi nhi tử, lại giết ngươi, ta nhi tử. Duẫn Hủ nháy mắt, rất là kỳ lạ, tướng quân, ta còn không có sinh đẻ, không có, hài tử, ấy. Tôn Sách im lặng, vị kia để Tào Phi nghiến răng nghiến lợi, mở ra Ngụy Tấn Huyền Phong nói xuông đại sư Hà Yến còn không có sinh. Hắn đánh giá Duẫn Hủ yểu điệu tinh tế dáng người, lúc này mới ý thức được chính mình tới thật có điểm sớm. Hắn trừng mắt lên, rút ra một nửa trường đao, vậy ngươi là không muốn nghe lời nói. Duẫn Hủ dọa đến khẽ run rẩy, cúi đầu xuống. Sợ hãi nói, tướng quân có lệnh, chỗ nào, chỗ nào dám không theo. Cái này còn tạm được. Hiện tại, ngươi dẫn ta bốn phía đi loanh quanh, nhìn xem trừ ngươi bên ngoài, ta còn có cái nào thu hoạch, như có chút giấu giếm. Đừng trách ta nhận ra ngươi, ta đao nhận không ra ngươi. Tôn Sách bỏ đao vào vỏ, đắc ý cười hai tiếng, ngó ngó rốn hủ run lẩy bẩy tiểu thân tử xương, ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên, hắc hắc, ta đại đao đã đói khát thật lâu. Ây, cẩn tuân tướng quân lệnh, rốn hủ cẩn thận từng ly từng tí đáp một tiếng, quay người tiến lên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?